Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, người thế mà khiêu khích Ly Gián. Cho tới bây giờ Vương Bình còn không rõ ràng U Vương Quốc Mật là ai. Ngay từ đầu Vương Bình cũng không thèm để ý, bởi vì không biết lá thân phận. Hiện tại khác biệt, lá đúng là U Vương. Như vậy nàng quốc mật là ai? U Vương cao cao tại thượng, có thể trở thành cùng với nàng thân mật vô gian, còn đem tự mình giao bạn trai các loại việc riêng tư toàn bộ báo cho biết. Này lại là âm ti ai? Là âm ti cao tầng sao? Vẫn là nói chỉ là âm ti quỷ quái mà thôi. Diệp Nhị Hào kỳ thật ngươi gặp qua. Vương Bình sững sờ xuống. Mình đã từng thấy. Dạ Vương sao? Không thể nào. Dạ Vương lão già kia con làm sao được xưng tụng là mật. Lại nói. Lá nói qua Dạ Vương là nàng bằng hữu hồi tưởng mình đã từng thấy âm ti quỷ. Hơn nữa còn là không có bị tự mình giết chết quỷ. Như na yêu mị thân ảnh, mà hiển hiện Vương Bình não hải, thân ảnh uyển chuyển, như mạn đà la tiêu tràn ngập mê hoặc chí mạng, kiều mị như lửa, một cái nhăn mày một nụ cười, khấu trừ tâm thần người, làm lòng người nát, mị vương. Vương Bình ánh mắt động, sắc mặt động dung, duy nhất gặp được lại không có bị tự mình giết chết âm ti quỷ. Chỉ có ba cái. Dạ Vương 14, Tùng Vương, Mị Vương, Dạ Vương trực tiếp pass, Tùng Vương cũng không cần nâng, Diệp Nhị Hào trước đó còn cùng tự mình trò chuyện tới. Cũng Tùng Vương kia thời điểm bị chủ nhóm bắt sống, thời gian không hợp, còn lại chỉ có Mị Vương. Ô yêu Vương, Mị Vương là Diệp Nhị Hào. Lá, bingo, ngươi trả lời, xem ra ngươi trí nhớ không kém nha. Ô a, người thật là âm tâm hán. Có lá, thế mà còn đùa bỡn ta. Nhìn xem thông tin, Vương Bình lập tức minh bạch gửi đi người thay người. Không phải lá, mà là Diệp Nhị Hào. Ô yêu Vương, ai, người sao có thể nói như vậy đâu. Ô yêu Vương không đùa giỡn nữ nhân sao có thể gọi ô yêu Vương. Ta đây chỉ là bản năng sử dụng làm. Lại nói đây là không quan hệ với ta, là lão cha ta phân phó. Lá, ngươi lý do này tìm không cách nào phản bác. Bất quá ngươi quả thật có thể nhìn a, thật đem chủ nhân cua tới tay. Ô yêu Vương, cái gì gọi là cua tới tay? Ta cái này gọi hai bên tình nguyện, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt cũng chiếu. Không tin ngươi hỏi lá. Lá, ta biết rõ ngươi tại cạnh bên. Ngươi xem Diệp Nhị Hào thuần túy là khiêu khích Ly Gián a. Quá ghê tởm, mau đánh Vương cái mông, nhớ kỹ chụp ảnh tới, để cho ta nhìn xem ngươi thế nào giáo huấn Mị Vương. Mị Vương cầm điện thoại, tuyệt mỹ cho rộng rãi hiện lên xóa ửng đỏ, hà bay hai gò má, lấy phía trước đối với ô đùa giỡn, Mị Vương sẽ chỉ cười khanh khách, có sức miễn dịch. Nhưng bây giờ biết được ô là Vương Bình. Theo thông tin phát đến, Mị Vương không hiểu não hải hiển hiện một màn. Vương Bình đứng tại chủ nhân U Vương cùng mình trước mặt. Sau đó tự mình ghé vào chủ nhân U Vương trên hai chân. Bị chủ nhân U Vương bỏ đi quần, lộ ra trơn bóng khuất. Ngay trước Vương Bình mặt quay cái mông, càng nghĩ càng là lấy người. Vương Bình thật sự là quá ô. Suốt ngày ấy nghĩ đến đùa giỡn người. U Vương che miệng cười một tiếng. Lần thứ nhất nhìn thấy trời sinh mị hoặc mị vương tại trước mặt nam sinh ăn ngấn. Lá, ô yêu Vương, người như thế đùa bỡn ta. Tâm ta về sau ở sau lưng nói với chủ nhân nói xấu ngươi. Ô yêu Vương, Diệp Nhị Hào, người thế mà khiêu khích Ly Gián. Ăn ta lão tôn một cái. Lá, dựa theo như thường tình huống, ô ngươi phải nói chuyện cha ngươi phân phó ngươi đùa giỡn mị nhi sự tình. Thấy thế, Vương Bình minh bạch đây là lại thay người nói chuyện phiếm. Lần này là U Vương. Ô yêu Vương, các ngươi như thế dùng một cái tín hiệu trò chuyện thật tốt sao? Liền không sợ ta không phân rõ đi. Có lẽ các ngươi không biết rõ nghiêm trọng tính chất. Ta đánh cái so sánh tốt. Liền giống với đêm động phòng hoa chốt. Gian phòng một mảnh đen như mực. Lá ngươi cùng mị mị tại gian phòng kia. Ta cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa vào sơ. Cái này nếu là sờ lộn. Thậm chí là chọc vào lầm người. Vậy làm thế nào? Mặc dù ta không ngại. Nhưng là đây chính là rất nguy hiểm. Cuối cùng không có thể ta bên này đâm đâm một cái. Bên kia kiểm tra đi. Lá, vương gia có phải hay không đem toàn tộc ô lực cũng tập trên người ngươi? Quá ô ngươi, ô yêu vương, quá khen, ta thẳng thắn kéo cái vê tin thảo luận tổ tốt. Trước đó vương bình thêm qua mị vương vê tin, trực tiếp không nói nhảm, kéo thảo luận tổ, vê tin nhắc nhở, ô yêu vương mời lá, Diệp Nhị Hào gia nhập thảo luận. Diệp Nhị Hào, a, người thật đúng là kéo a, ô yêu vương, nam nhân làm việc đến quả quyết. Không thể lề mề chậm chạp. Làm sao? Người không thích ta loại này nhất ngôn cửu đỉnh người. Diệp Nhị Hào. Ta xem ngươi là nghĩ một lời chín đính. Chỉ là nghĩ đính ta. Ô yêu vương. Ngươi nói đính. Là cái nào? Là đính ngươi hạng. Vẫn là đính ngươi. Đính. Lá. Về sau nhóm chúng ta ngay tại bên này nói chuyện phiếm đi. Vừa vặn nhóm chúng ta có thể nhường mị mị lấy nhóm chúng ta tú ân ái. Ân ái loại chuyện này. Chỉ có hai chúng ta. Vậy ai biết rõ nhóm chúng ta ân ái a? Đến tú cho người khác xem. Lá. Các ngươi nói chuyện phiếm nội dung. Dựa theo ô cho ta xem quyển kia tiết mục ngắn trên sách nói. Bạn trai ngay trước bạn gái đùa giỡn quốc mật. Cái này thuộc về bạn gái bị NTA tình huống. Loại này tình huống ta hẳn là đánh ngươi một trầu, hoặc là đưa ra chia tay. Ô yêu vương, lá, nhóm chúng ta như thế ân ái. Ta biết rõ ngươi nhất định sẽ không đưa ra chia tay. Ngươi không đành lòng, đến mức đánh một trận. Có câu nói rất hay, đánh là tình mắng là yêu. Cho nên đánh cùng yêu không có khác nhau. Ta xin ngươi lợi hại hung ác yêu ta. Này bằng với là ngươi lợi hại hung ác đánh ta. Nôn, nếu như không biết rõ ô ngươi ô, ta hiện tại có phải hay không hẳn là hồi trở lại một câu, lưu manh. Cầm thú, có ta còn trị ta mật. Ô yêu vương, hắc hắc, người hiểu ta chi bằng lá lá. Đến sờ sờ đi một cái, chôn hôn gió, JPG, Diệp Nhị Hào. Cái này ân ái cho tú. Ô yêu, các loại, cho ta tìm biểu lộ túi. Ta trước đó trên internet xem một cái biểu lộ túi. Rất thích hợp các ngươi loại này tình huống. Không đầy một lát, mị vương phát tới một cái biểu lộ. Diệp Nhị Hào, nguyệt xưng ngươi là tối cường, JPG, sau đó cùng U vương. Mị vương trò chuyện một hồi. Vương Bình đem lão cha phân phó dùng kê nhi tan giã âm ti sự tình báo cho biết cho U Vương. Mị Vương, U Vương là tự mình bạn gái. Mị Vương là bạn gái mật. Cả hai đều là người một nhà. Vương Bình biết rõ bọn hắn sẽ không nói ra đi. Dù là các nàng là âm ti vương. Diệp Nhị Hào, ta hiện tại có chút minh bạch. Hóa ra nhà các người ô là di truyền a. Mị vương cùng U vương đối mặt, giờ khóc giờ cười, chợt, tựa như nghĩ đến cái gì. Mị vương mắt cười cong cong, thanh thuần xen lẫn vô hạn yêu mị. Chủ nhân, xem ra ô cha của hắn kế hoạch này thực hiện a. Thật dùng kê nhi tan giã âm ti, ngươi xem ô cũng đem chủ nhân ngươi cái này chấp trưởng âm ti chủ tính chung người cua vào tay. Âm ti quân sự đã trở thành ô người. Âm ti đã phế một nửa. Kê nhi tan giã tiến hành cực kỳ thành công. U vương hai tay xoa nắn mị vương non nớt hai gò má. Đúng vậy a, tan giã rất thành công. Còn có cái bị đông đảo âm ti quỷ quái ái mộ mị vương cũng bị cho tan giã. Thậm chí còn là lấy lại. giúp người bùn nhảy phim nắm. Mị Vương bị U Vương nắm vuốt hai gò má, miệng nói chuyện trở nên không lưu loát. Ô yêu vương, quá khen, cùng lão cha so ra, ta đây là trò giỏi hơn thầy. Lá, cho nên ta hiện tại là hẳn là làm âm ti vương. Đang nghe ô ngươi kế hoạch này sau đánh cho ngươi chết đi sống lại. Vẫn là dựa theo nam nữ tình lữ tới nói. Hơn nữa là theo ô ngươi ý nghĩ đến nghĩ. Ta không chỉ không hẳn là đánh ngươi, còn muốn cho ngươi cung cấp âm ti tình báo Diệp Nhị Hào. Đánh hắn, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.